Ta không khóc, chương 64, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cõi trần mênh mang, bánh xe lăn cuồn cuộn không dứt trên quan đạo, mấy chục vạn binh sĩ cùng tiến về phía trước, không khó thấy được chiếc xe ngựa màu lửa đỏ ở trung tâm kia. Tựa vào tấm đệm thoải mái đằng sau, là đồ hổ khâu tặng. Khóe miệng khẽ nhếch lên, nhìn xa xương, nhỏ nhỏ thật sự phải quay trở về địa phương kia ư. Xa xương, thùng xe, GT, mình để nguyên cho có tí gọi là... Trang nhã, GT, trong tay là than chùy thủ bén nhọn, rất sáng, rất sắc. Như vậy là xong, có phải bản thân như thế rất yếu đuối hay không? Xa xương lay động, nếu nói trong hoàn cảnh khó khăn thứ con người cần nhất là dũng khí, vậy chuyện tự sát thế này có cần dũng khí lớn hơn thế hay không? Chỉ còn 3 ngày nữa sẽ về tới Đại Đô, đã ly khai nơi đó 2 tháng, có phải người kia đã muốn đem mọi thứ về ta quên hết hay không? Có phải bản thân sẽ lại như trước đối mắt với tiểu P mà phải vờ như không thấy hay không? Mỉm cười rút vỏ đao, lộ ra thân đao lóe sáng. Chậm rãi đâm vào y phục trắng muốt thấm đẫm một mảng lớn màu đỏ, đôi mắt xinh đẹp cũng dần khép lại. Đẩy vào thật sâu, chất lỏng màu đỏ tươi từ khóe môi chảy xuống, cúi đầu thật nhiều máu a, đôi môi tái nhợt, khuôn mặt tái nhợt, ngay cả đôi tay đang nắm chặt chùy thủ cũng tái nhợt đến dị thường. Thế nhưng trên môi vẫn nở một nụ cười, cho dù thống khổ như vậy. Ra sức đẩy mạnh, rồi buông tay, để mặc thân thể ngã xuống, trong xa xương tràn ngập hương vị máu tanh, như vậy có thể ly khai, có thể rời khỏi thế giới không bao giờ thuộc về chính mình rồi phải không? Im lặng chờ đợi hắc ám dần bao phủ, mộng vong ta đã đưa ra đáp án của mình rồi. Cửa xe ngựa chợt mở ra, ánh dương quang chiếu vào xua tan đi sự tối tăm trong xa xương. Người kia, là ai? Cách chương.